Chương 261, Thảo Chi sân bãi, trùng. Canh ba xạ tổ xì nghe tiếng nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy đối phương chính đem đổ gì ổ thu hồi, mà dương bên này sợ xì thờ nhìn trạng thái rất tốt. Xạ tổ xì thấy thế cu nở dê thở dài một hơi, mang theo tiệp chủ ngồi xuống. Bờ dốc thấy thế mở miệng nói. Tại dạng này trận lựa chọn xuất ra sở xỉ thở xác thực có rất lớn ưu thế, A Dương hiện tại khí thế đã đi lên. A Dương cố lên cứ như vậy lỏa xuống dưới xạ tổ xỉ nghe tiếng lập tức đối giữa sân hô to. Bất quá lộ ra nhưng lúc này Dương là không nghe được. Còn bên cạnh hệ lệ xạ lúc này trong tay cầm máy ảnh, kỳ thật từ tranh tài lúc bắt đầu vẫn cầm trong tay, vừa rồi một màn kia thế nhưng là đập xuống đâu còn tại cùng sạp gì nạ thảo luận đập như thế nào. Hô lên đi sật lịt đối diện Vincent, thấy mình đơn giản như vậy liền bị bắt rồi ván đầu tiên, trong lòng cũng là bị đánh ra tức giận, lấy ra mình cái thứ tháng 2 năm 20 bộ kẹ mẩn, cho thấy một cái toàn thân đều cùng loại với cứng rắn kim loại tạo thành bộ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mắt, thân thể to lớn, xem xét liền là lực lượng lên cấp mạnh bộ kẹ mẩn. Đó là cái gì bộ kẹ mẩn trên khán đài xạ tổ si nghi ngờ mở miệng nói. Đó là hắn cho đến nay chưa từng gặp qua bộ kẹ mẩn. Bất quá chỉ là nhìn cũng có thể thấy được thực lực rất mạnh mẽ dáng vẻ. Bất quá đối với Sật Lịch hiểu rõ, nơi này chính là có cái chuyên gia. Là Sật Lịch là cương hệ cùng mặt đất hệ bộ kẹ mẩn, Onyx tiến hóa hình, Onyx tiến hóa về sau, thân thể liền sẽ biến hóa ra so bất luận cái gì kim loại đều phải cứng rắn thân thể cương hệ cùng mặt đất hệ, mặc kệ là trùng hệ hay là phi hành hệ. Sở xỉ thở đều lộ ra rất bất lợi đâu mỉ tỉ nghe tiếng không khỏi lo lắng nói. Nói cách khác, trước mắt cái này bổ kẻ mẩn lực phòng ngự lên mạnh, mà lại tại thuộc tính bên trên, cu nở dê hoàn toàn khắc đến sở xỉ thở. Đúng đối phương chỉ sợ cũng là đoán được A Dương sẽ xuất ra thảo hệ hoặc là trùng hệ bổ kẻ mẩn đến đối chiến, cho nên đặc biệt chuẩn bị sật lịch thắng bại còn chưa hề đi ra đâu A Dương sẽ không dễ dàng như vậy tiểu thua một bên hệ lệ xả nghe tiếng không có nhìn đám người. Chỉ là nhìn xem mình máy ảnh xuyên thấu qua máy ảnh nhìn xem đấu trường tình huống, sắp gì nạ nghe tiếng cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Một bên hai tay cắm ở trước ngực Z mở miệng. QNZ không nhất định là thế yếu A Dương sở xỉ thở QNZ có được có thể đánh bại cương hệ tuyệt chiêu, mà lại có thể phi hành. Đây là sở xỉ thở ưu thế, thắng phụ còn rất khó đoán trước Z phân tích rất có đạo lý. Sật Lý mặc dù cường đại, nhưng là do ở thân thể hơi thi. Căn bản cùng không bên trên sở xỉ thở tốc độ, lời như vậy, thắng bại liền còn có lo lắng. Sato xỉ nghe tiếng nhẹ gật đầu không sai A Dương sẽ không dễ dàng bị đánh bại sật lịch sử dụng giờ dạ gồng bật Vincent đạm trước phát động công kích, là long hệ tuyệt chiêu, cho thấy sật lịch nghe tiếng sau trong miệng một cỗ năng lượng màu xanh lục cầm vàng bộc phát, giờ dạ gồng bật hướng thẳng đến sở xỉ thở mà đi, nhưng là sở xỉ thở tốc độ đúng là một nan đề, Dương mệnh lệnh dưới. Sở xỉ thơ nhẹ nhõm tránh đi giờ dạ gồng bờ dự. Sau đó Dương tuổi động phản kích. Xông đi lên sật lịch sử dụng địt gặp sở xỉ thơ xung lại. Sật lịch lập tức có động tác. Tại Vincent mệnh lệnh dưới, đại cương rắn đột nhiên đâm vào dưới mặt đất. Rất nhanh toàn bộ thân thể đều biến mất tại trên đồng cỏ. Sở xỉ thơ cu nở dê ngừng tiến lên tốc độ, tốt giống muốn tìm sật lịch chỗ. Sở xỉ thơ bay lên lúc này sở xỉ thơ ưu thế cu nở dê hiện ra đi ra. Nghe tiếng sau sở xỉ thơ. Lập tức kích động cánh bay lên, tại không trung vô luận là sật lịt từ phía trên địa phương bên trên song đều có thể lập tức nhìn thấy mà lại trọng yếu nhất chính là, dạng này liền có thể tùy tiện tránh đi đào động công kích. Vincent thấy thế mặt lộ vẻ cười lạnh. Hừ sẽ như vậy mà đơn giản sao sật lịt trực tiếp dùng đủ tờ lịt lao ra Ây Dương nghe tiếng sững sờ, sau đó chỉ thấy mặt đất truyền đến một trận rung động, lập tức phu nhô lên, sật lịt to lớn thân thể từ dưới đất sung ra. Trên thân mang theo một tia kim sắc quang mang, lật đổ sật lịch không có cách nào công kích chống không thế yếu, trực tiếp tiếp nhận đủ tờ lịch đột tiến năng lực xông lên không trung, liền xem như Dương cu nở dê không nghĩ tới, sở xỉ thở kịp phản ứng lập tức hai tay khoanh, chính, diện bị sật lịch đánh trúng. Sau đó hướng phía sau lưng mặt đất rơi xuống xô ra một cái hố sâu, Dương thấy thế không khỏi cau lại lông mày, mà nhìn xem một màn này bờ dọc nhịn không được mở miệng nói ra. Không nghĩ tới địch tuyệt chiêu còn có dạng này cách dùng, lời như vậy, xác thực, không chung ưu thế liền không có ở đây. Đủ tỡ lịch lực trùng kích, đầy đủ để sật lịch rời đi mặt đất, một chiêu này uy lực chỉ sợ rất rõ rệt bất quá đủ tỡ lịch là hội thương tổn tự thân công kích một bên giải dư lệ nghe tiếng mở miệng nói, đã thấy bờ dọc lắc đầu. Không các ngươi nhìn xem cái kia sật lịt cái gì một chút sự tình đều không có, đám người nghe bơ dốc, đều nhìn về sật lịt, phát hiện sật lịt căn bản không có có nguyên nhân vì đủ tợ lịt mà tạo thành tác dụng phụ tổn thương. Sật lịt đặc tính dốc hì hậu, là một loại có thể đem phản tác dụng tuyệt chiêu tổn thương giải trừ công kích, nói một cách khác, chỉ cần có thể lực, cái kia sật lịt muốn dùng mấy lần đủ tợ lịt đều không có vấn đề, sật lịt làm được tốt. Lại cho nó đến một cái giờ dạ gồng bơ dực nhìn xem ngã xuống đất Vincent lộ ra một kia 153 đắc ý, sau đó mở miệng nói no y bất quá dương biểu lộ nhưng không có trong dự liệu bối rối, trong chiến đấu giữ vững tỉnh táo là nhất định. Nhìn xem giờ dạ gồng bơ dực đánh tới, dương lập khắc mở miệng nói. Sở sỉ thở tránh đi mặc dù bị thương, nhưng là dương sở sỉ thở nhưng không có như vậy mà đơn giản bị đánh ngã, lúc trước đặc huấn bên trong. To lớn Onyx đủ tợ lịch sở xỉ thở cũng là không ăn ít, chỗ nào khả năng như vậy mà đơn giản liền bị đánh tới, nghe tiếng sau lập tức nhảy dựng lên bay về phía không trung giờ dạ gồng bật lại lần nữa đánh trúng mặt đất. Không có ích lợi gì sật lịch sử dụng địt đi Vincent thấy thế muốn cho nên hy đồng diễn, lập tức mệnh lệnh sật lịch xông xuống mặt đất, Dương thấy thế liền biết đối phương còn muốn dùng vừa rồi cái kia một chiêu, bất quá cũng không có e ngại, nhưng trên khán đài hệ lệ xạ cùng sạp di nạ bọn người. Lại là lo lắng cho hắn. Lên đi sật lịch làm dùng đủ tợ lịch chấm dứt hắn chiêu thức giống nhau, cho là ta còn biết lại vào bấy sao sở xỉ thở sử dụng đủ tợ tim dương nghe tiếng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó mở miệng nói ra, cho thấy sở xỉ thở nghe tiếng về sau, thân hình khẽ động, đủ tợ tim trong nháy mắt xuất hiện, không trung xuất hiện mấy chục cái sở xỉ thở thân ảnh, xông ra mặt đất sật lịch thấy thế kinh hãi căn bản không có cách nào phân biệt, đâm vào mấy cái huyền ảnh bên trên. Kết thúc sở xỉ thở liên tục sử dụng bờ dịt bờ rắc,